Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, giống như là ở bên ngoài đã chạy tìm cô thật lâu. Anh ôm cô rất nhanh, rất chặt, giống như nếu không làm thế thì cô sẽ biến mất vậy. Lúc này cô khiến anh thật sự rất sợ hãi. Em xin lỗi. Cô ấy nãy nói nhỏ, cho dù biết trong nhà đang có khách, không phải là lúc thổ lộ cùng anh, nhưng vẫn không nhận được cái ôm của anh mà nói. Em xin lỗi. Khi nãy cô tâm phiền ý loạn, nên muốn một mình ra ngoài cho tỉnh táo một chút, không phải muốn rời bỏ anh. Nhưng không nghĩ anh không thấy cô đâu thì lại có phản ứng như thế này. À, anh thấy chúng mình vẫn nên trở về khách sạn nghỉ ngơi, tối nay là sang là được. Lý Từ xấu hổ nói, anh là chồng của Annie, cũng là em trai của Lý Phong. Nhưng đôi vợ chồng kia đang đắm chìm trong thế giới của họ, giống như không nghe thấy anh đang nói gì cả. Anh sờ sờ mũi, nhìn vợ một cái, rồi ôm vợ con lặng lẽ rời đi. Phòng khách thiếu đi ba người, cửa đóng lại rồi lại mở, nhưng đôi vợ chồng đang ôm nhau kia không phát hiện. Em xin lỗi. Lưu cô trở lại, nghe Annie và Lý Tư nói sau khi cô rời đi, ba năm liền Lý Phong sống như thế nào, khiến cô lòng quặn đau. Cô không biết năm đó mình rời đi đã khiến anh chịu tổn thương sâu đến như vậy. Anh chưa từng nói cùng cô, chỉ nói anh không muốn lãng phí thời gian. Chuyện quá khứ thì cứ để quá khứ cho nó qua đi. Anh nói thoải mái, nhưng năm ấy bọn họ bình tĩnh chia tay, sao lại hối hận, gặp lại nhau rồi quyết định tái hợp như vậy. Lý Tư nói với cô những năm đó, Lý Phong rất sa sút, ngày ngày dùng rượu chuốc say chính mình, thậm chí còn định uống thuốc tự tử, có một lần thiếu chút nữa đã không thể cứu lại. Ba năm đó, Lý Phong như phát điên, thật đáng sợ. Annie nói những lời này, vẻ mặt vẫn còn sự sợ hãi. Nếu không phải em của em xảy ra chuyện, mọi người trong nhà đều bệnh nặng, ngay cả em cũng mệt mỏi mà ngã gục, thì anh ấy đến giờ vẫn mơ mơ màng màng, muốn tự sát. Lý Tư nói đầy cảm khái. Cô ấy đã làm gì anh như thế này? Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Trần Na ôm chặt Lý Phong, nước mắt hối hận không ngừng rơi xuống, thấm ướt hai gò má của cô, cũng thấm ướt ngực của anh. Không còn nói xin lỗi, trừ khi em muốn rời ra khỏi anh. Anh đẩy cô ra, vẻ mặt đầy kích động, nắm lấy hai bả vai của cô lạnh lùng nói. Không, cô nhanh chóng lắc đầu, nước mắt nóng bỏng rơi trên tay của anh. Trừng mắt nhìn giọt nước mắt trên tay, Lý Vọng khẽ mắng thầm một tiếng, rồi lại ôm cô vào lòng. Anh không nên hung bạo với cô như thế này. Em chạy đi đâu thế? Anh hỏi rồi chủ động giải thích. Em hiểu nhầm rồi, Tiểu Thiệt là con của em trai anh và Annie. Annie là vợ của Lý Tư, bọn họ. Em biết. Annie và em trai của anh đã nói cho em nghe rồi. Bọn họ. Nói tới đây cô mới nhớ ba người kia, vội vàng đẩy Lý Phong, quay đầu nhìn phòng khách. Phòng khách rộng lớn như thế, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Một nhà ba người kia không biết đâu. Sao thế? Lý Phong kéo cô vào lòng. Em trai của anh đâu rồi? Bọn họ đi lúc nào cô cũng hoàn toàn không biết. Vậy chúng nó đi. Lý Phong không nhìn được tức giận nói. Bọn nó muốn đến cũng không nói trước, tự nhiên xuất hiện khiến cho em hiểu lầm. Là tại em sai, em không nên không nói gì đã chạy ra ngoài. Em xin lỗi. Cô lắc đầu giải thích, nước mắt lại rơi. Lý Phong hít thật sâu, ôm lấy cô ngồi xuống sofa, ôm nhu lau nước mắt cho cô rồi mới hỏi. Nói cho anh, sao em tự nhiên lại chạy đi? Cô hít hít mũi rồi chậm rãi nói. Lúc em mở cửa, chỉ thấy Annie và đứa bé trai có ánh mắt giống anh như đúc. Em nghĩ đó là con anh và Annie. Em không biết, em chỉ biết bản thân lúc ấy rất hỗn loạn, khiến sợ, không thể để anh giải thích, bởi vì em sợ chính mình sẽ không thể yên lặng khi nghe anh nói. Sẽ vì tâm tình quá hỗn loạn mà không thể tin tưởng anh. Hơn nữa em không muốn khóc trước mặt của anh và Annie, nên mới ra ngoài, muốn tỉnh táo một chút. Cô khàn khàn nói ra tâm tình của mình khi ấy. Không phải em muốn rời bỏ anh. Anh muốn xác định điều này. Em không có. Em bình tĩnh một chút, rồi sẽ về, thật mà. Cô đột nhiên nắm chặt áo anh, kích động kêu to, lắc đầu như trống bỏi, nước mắt vẫn khắp nơi. Không nghĩ cô phản ứng mạnh như thế, Lý Phong hơi hoảng. Được rồi, anh biết rồi, đừng khóc mà, anh tin em, cho nên em cũng tin anh, đúng không? Anh ôm Trầm Na vào lòng, dịu dàng trấn an cô. Anh tin em, sự bất an trong lòng anh cũng đã được buông xuống. Trầm Na hai mắt đẫm lệ nhìn anh, đến khi anh lau nước mắt cho cô cũng không hề chớp. Cô muốn xác định rõ anh không lừa cô, thực sự tin tưởng cô, không còn vì cô mà rời đi, mà sợ hãi nữa. Sao thế? Không tin là anh tin em sao? Anh ôm nhu hỏi. Cô dùng sức lắc đầu, áp mặt vào ngực của anh. Em yêu anh, Lý Phong. Anh biết, anh nhẹ vỗ vỗ lưng của cô. Vậy sao bất kể xảy ra chuyện gì, trừ khi là chết, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh đi. Tuyệt đối sẽ không. Giọng nói nhẹ nhàng và đầy sự kiên định. Thật không? Lý Phong cúi đầu nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên gật đầu. Sau đó vẻ mặt thật sự chưa từng thấy nói. Em thề, nếu sai lời thề sẽ không chết tử tế. Anh ngẩn ngơ lập tức mắng. Ngốc quá, em thề thốt cái gì? Anh vừa mới nói tin tưởng em đấy là gì? Anh không tự chủ được mà vội nói. Không để ý đến sự bực bội của anh, cô lại dựa đầu vào ngực của anh và ôm anh. Em yêu anh. Lý Phong nó không nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm cô càng chặt, giống như muốn cô hòa nhập vào thân thể của anh. Cô lại phát lời thề độc này. Người con gái này, người phụ nữ của anh. Anh yêu em. Anh thầm nói trong lòng. Và cô tự như nghe thấy, mỉm cười. Tương lai không rời, không chia xa, bọn họ sẽ yêu nhau cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net